mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 133 đối với người khác ngoan. Đối với mình ác hơn. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, ngươi thật là làm cho ca ca lòng ta ngứa a. Hói đầu nam tử phát ra buồn nôn tiếng cười. Nga, phải không? Ha ha, hồng y yêu mị nam tử cười phong tình vạn trùng. Lập tức như bách hoa nở rộ. Mại yêu nhã xinh đẹp nhịp bước chậm rãi hướng phía hói đầu nam tử đi đến. Hói đầu nam tử chậm rãi đưa ra hai tay của mình. Hồng y nam tử cười càng mị người. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Hướng phía hói đầu nam tử liền ôm quá khứ. Ở hói đầu nam tử ý loạn tình mê lúc, tay phải ngón trỏ hơi run run. Cách hói đầu nam tử còn có một mễ cách. Hói đầu nam tử thân thể đột nhiên cứng ở chỗ đó. Trên mặt biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Hồng y nam tử, mắt hơi nheo lại, vươn tùm ngón tay ngọc. Hướng phía đối phương chán nhẹ nhẹ một chút. Thân thể trong nháy mắt rời xa đối phương. Một cỗ huyết tuyến theo cổ của đối phương gian xuất hiện. Sau đó đầu người lăn xuống, chỉ còn đầu người một chút thi thể, đông một tiếng ngã xuống đất, máu tươi phun đầy đất, đẫm máu đầy đủ, hồng y nam tử lạnh lùng phiết đối phương liếc mắt một cái. Hắn lúc này đâu còn có một tí yêu mị, nam tử lãnh khốc cương liệt hơi thở ở trên người hắn bày ra nhễ nhại tinh xảo. Thứ không biết chết sống, lão tử tiện nghi cũng là ngươi có thể chiếm sao? Hừ, lão tử thân thể còn muốn để lại cho ta phụ nữ có chồng đâu. Thứ gì, phỉ khí đầy đủ hồng y nam tử đĩnh đạc cầm trong tay một cây như sợi tóc bàn trong suốt sợi tơ. Chậm rãi lại lần nữa quấn ở tay phải trên, hướng bốn phía nhìn, gãi gãi đầu, con mẹ nó, đây là địa phương nào a? Này đáng chết khô lâu kỵ sĩ đoàn thực sự là hỗn đản. Không biết lão tử trời sinh không có phương hướng cảm sao? Dựa vào, hướng chạy đi đâu a? Hồng y nam tử cau mày, thở dài, cuối cùng từ trong lòng móc ra một quả tiền xu, một quả hòa bình thời đại tiền xu. Đương nhiên ở hiện tại này căn bản không biết dùng mấy thứ này, hắc ám thời đại đã xem như là đồ cổ. Chính diện chiều thượng đi bên trái. Phản diện đi bên phải được rồi, nếu như lúc này UU ở nơi này. Chắc hẳn cũng sẽ rất không nói gì đi. Hèn mọn nam tử ôm đồm quá đã không có sức chiến đấu đứa nhỏ. Liền hướng trên mặt đất ấn đi. Hắc hắc, tiểu hài tử còn là đáng yêu điểm hảo. Đánh đánh giết giết đó là các đại nhân chuyện. Người a, còn là ngoan ngoãn nhượng ca ca hảo hảo thương yêu ngươi đi. Nói liền phải đem chính mình kia trương buồn nôn miệng đưa về phía đứa nhỏ. Nam hài trong mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ, nhưng bị đối phương từ từ áp trên mặt đất lại là một chút cũng không động đậy. Ngay đối phương xé rách nam hài y phục, đã đem quần của mình đâu cởi ra, phải đem miệng mình dán lên đi thời gian, lúc này đã tới có đoạn thời gian, muốn tìm cá nhân dẫn đường UU cũng nhìn không được nữa. Một chân chậm rãi mại ra, cũng ngay vào lúc này, nguyên bản một chút cũng không thể động đậy nam hài lại là lạnh lùng từ từ cắn môi của mình. Hắn chờ chính là giờ khắc này, bị áp ở sau người hai tay đồng thời một dãy, chỉ nghe, răng rác, hai tiếng, đây là tươi sống bị ninh chật khớp thanh âm, tiếp theo đó là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, u nhìn đến nơi đây đảo hít một hơi lãnh khí. Nam hài vậy mà dùng mình đã chật khớp hai tay từ từ bắt được nam nhân hạ thể hung hăng xé ra. Máu tươi nhễ nhại, khỏi phải nói, hèn mọn nam tử trên người đã thiếu một miếng thịt, nam hài trên trán mồ hôi lạnh tỏa ra, rất là buồn nôn bỏ rơi trong tay kia khối tạng đông tây. Bước chân có chút lảo đảo lui về phía sau hai bước. Trong miệng cũng buồn nôn nôn ói ra, u không hề ẩn giấu. Theo trong bóng tối đi ra, tiếng bước chân khiến cho nam hài chú ý, ai, đường hầm nội trừ u tiếng bước chân, cũng chỉ còn lại có, đã đau trên mặt đất lăn vẫn như cũ thê lương kêu thảm thiết hèn mọn nam thanh âm. Có vẻ phá lệ trống trải sấm nhân, nhìn thấy đi ra tới lại là một mang theo mặt nạ hắc y nữ nhân. Nam hài cảnh giới không có thả lỏng trái lại càng lớn. dựa theo hắn dĩ vãng kinh nghiệm càng là thoạt nhìn vô hại đông tây. Hắn tính nguy hiểm lại càng lớn, ngươi lấy con mắt thấy trước mắt này chỉ vô hại. Nhìn nam hài phòng bị ánh mắt, mỉm cười, đừng lo lắng, ta không ác ý, liếc nhìn vẫn như cũ kêu thảm thiết không ngừng hèn mọn nam. Mày gian nhăn lại, thật sự là thái xảo, như vậy hội dẫn tới những thứ ấy quỷ đông tây. Hướng phía hèn mọn nam nả một phát súng, kết thúc đối phương kêu thảm thiết, vậy cũng là cho đối phương một loại giải thoát đi. Nam hài nhìn là cây thuốc lá không nháy mắt sẽ giết hèn mọn nam. Trong lòng đối với ấn tượng dừng lưu tại giờ khắc này. Lãnh huyết, vươn hai tay hung hăng trà đạp tiểu la sâm hai gò má. Cười híp mắt nói, ngươi nói cái gì, la sâm kêu thảm thiết. Không, không, ta cái gì cũng không nói. Cười ngọt ngào. Thực sự, La Sâm miễn cưỡng nhếch miệng. Thực sự, ta đáng yêu nhất tỷ tỷ. Người Mỹ lệ yêu nhã thật sâu chinh phục ta. Người trong lòng ta là hoàn mỹ nhất nữ thần. Nhưng trong lòng thì không ngừng châm chọc. Này rồi trà nữ nhân vậy mà thích nghe như thế buồn nôn lời. Ai, ta một đời anh danh a. Lại lần nữa thân thủ. Tiểu La Sâm không muốn ở trong lòng nói ta nói xấu. Ta sẽ mất hứng, La Sâm tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Nhìn nam hài mất tự nhiên rũ xuống hai tay. Mày gian nhăn lại, hướng phía nam hài đi tới. Động tác khiến cho nam hài cảnh giác, trên mặt mặc dù đau trắng bệch, nhưng vẫn như cũ làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đứng lại, đừng tới đây, nếu không ta không khách khí. Nam hài trên người sát khí nhượng trong lòng cảm giác rất không thoải mái. Có một loại nói không nên lời cảm giác, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nhẹ giọng nói, chớ khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ là muốn cho ngươi tiếp thượng chật khớp cánh tay. Ta không cần, nam hài thái độ rất kiên quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường giống như là một lãnh khốc sát thủ. Ở người mạnh là vua trong thế giới. Ngươi nghĩ cùng một từ nhỏ liền bị hun đúc thành đầy tay đẫm máu đứa nhỏ thảo luận cái gì hoài nhu. Chính sách, đó là ngu ngốc hành vi. Biết tiếp tục như vậy nam hài cánh tay hội rất nguy hiểm. Một khi thời gian kéo được quá dài, nam hài cánh tay rất có thể hội phế bỏ. Không hề cùng nam hài giằng co, thân hình rất nhanh hướng phía nam hài rất nhanh vọt tới. Nam hài thấy tình trạng đó quá sợ hãi. Cắn răng liền hướng phía đường hầm khác một cái phương hướng vọt tới. Đáng tiếc được là tốc độ của hắn sao có thể nhanh hơn được chẳng qua là một bước xa, giống như là chảo gà con như nhau, đưa hắn để khởi đến, khóe miệng mang theo cười xấu xa buồn bã nói. Tiểu gia hỏa, ngươi còn là theo tỷ tỷ đi. Lời này vừa ra nam hài mặt đỏ lên, hét lên, có bản lĩnh phóng ta. Ta là bởi vì tay bị thương mới có thể nhượng ngươi chui chỗ trống. Ngoặc kép, phó, tạp vô, lúc này nam hài trên người sát khí trái lại hòa tan không ít. Trên mặt bị tức đỏ bừng, bởi vì lúc này không chỉ cầm lấy đối phương. Càng trực tiếp đưa hắn ôm vào trong ngực, đôi hắn khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu trà đạp. Tiểu thí hay gọi ngươi hung, hắc hắc, nhìn ngươi thế nào động. Vẻ mặt trêu tức, nam hài khí toàn thân phát run lại bởi vì cánh tay chật khớp căn bản là không động đậy. Khẽ động liền đau làm đau, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, nhìn không sai biệt lắm, lại khí đi xuống dự đoán hội não tụ huyết, hai tay rất nhanh đem nam hài cánh tay đi lên tiếp đi. Răng rác, hai tiếng, kèm theo nam hài kêu rên, nhìn nam hài đau thay đổi sắc mặt. Khó chịu xoa xoa hắn đã trường quá vai tóc đạo. Đau liền gọi ra, không ai nhượng ngươi nhẫn. Tiểu thí hai, nam hài cái này biết đúng là đối với mình không có uy hiếp. Sắc mặt có chút khó chịu theo trong lòng dãy ra. Vẻ mặt đề phòng nhìn tựa hồ sợ nàng hội lại lần nữa nhào lên tựa như. Trong lòng hung hăng nghĩ, nữ nhân này đầu óc khẳng định không bình thường, nha. Tiểu thí hai ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng của mình sao? Thanh âm có chút cao, nhìn Nam Hải vẫn như cũ đề phòng, ánh mắt UU bây giờ là nghiêm trọng khó chịu. Ta lại không làm ngươi cứu. Hừ, xen vào việc của người khác. Nam Hải đem mặt xoay tới một bên, trong miệng bất khách khí nói, nhưng giọng nói lại là mềm nhũn ra. Xem ra đối với UU cứu chữa, cũng không phải thờ ơ, xem ra còn có cứu. UU ở trong lòng nghĩ đến, làm nhiều như vậy, cũng bất quá là muốn kích thích Nam Hải nội tâm chân thật một mặt. Xem ra rất thành công thôi. Nha, tiểu hỗn đản, ngươi đã như vậy không biết cảm ơn. Như vậy để tỷ tỷ hào hào đến giáo giáo ngươi nên thế nào biểu đạt lòng biết ơn. UU cười híp mắt hướng phía Nam Hải đạo, nói lại lần nữa đưa ra hai tay của mình. A, ngươi làm chi, ngươi người điên, không muốn niết mặt của ta, không muốn nhu tóc của ta. Nam nữ thụ thụ bất thân a. Nam Hải thanh âm hoảng sợ vang vọng ở đường hầm lý. Hắc hắc, nhượng tỷ tỷ hào hào tới chiếu cố ngươi đi. UU thanh âm có chút khủng bố. 10 phút sau, Nam Hải vẻ mặt lã chã trực khóc nhìn UU, hai tay không ngừng xoa chính mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoạt nhìn giống như là một cái vô hại tiểu bạch thỏ. UU hài lòng gật đầu. Ân, hình dạng này nhìn qua thật nhiều lạp, nhiều đáng yêu a. Nam Hải vừa định mở miệng phản bác, hắn mới không phải thỏ, cũng không muốn đương thỏ. Nhưng nhìn trong mắt UU thoáng qua kia ti quỷ dị ám quang. Sáng suốt nhắm lại miệng mình, ân, ngoan, hiện tại nói cho tỷ tỷ, ngươi tên là gì? A, đương nhiên ngươi có thể gọi tỷ tỷ ta vì UU tỷ tỷ Nga. Thế nào rất công bằng đi, tỷ tỷ nhưng là để cho ngươi biết tên. Hiện tại nói cho tỷ tỷ tên của ngươi đi. UU cười meo meo nhìn Nam Hải. Ngoặc kép, La Sâm, Nam Hải cũng chính là tiểu La Sâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đạo. Ân ân, tên không tệ a. Thấy Rowling rốt cuộc bị chính mình yêu cảm hóa. Thật ra là ở dâm uy dưới không thể không khuất phục. UU hài lòng này mới nhớ tới mình bây giờ sở đãi địa phương. La Sâm a, người biết tiếp được đến nên đi như thế nào sao? UU cúi đầu nhìn về lúc này chỉ có bộ ngực mình cao La Sâm. La Sâm khóe miệng co quắp, đến bây giờ hắn mới biết vị này tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn lòng tốt như vậy cứu chữa chính mình, cảm tình là vị này lạc đường. Không nói gì, trên mặt mặc dù còn là hồng hồng, nhưng cũng hồi phục sắc lạnh, hướng phía đường hầm một chỗ khác đi đến. UU thì lại là cười híp mắt đuổi kịp, có người dẫn đường chính là tốt. Hắc hắc, nhìn tiểu La Sâm non nớt bóng lưng. UU nhưng trong lòng thì UU thở dài. Sở dĩ sẽ làm ra nhiều như vậy không hiểu ra sao cả hơn dư cử động. Cũng bất quá là bởi vì thấy đứa nhỏ này. UU liền nhớ tới chính mình đệ đệ. Một lần cuối cùng nhìn thấy tiểu tử kia thời gian. Cũng là lớn như vậy đi. Nghĩ tới đây nguyên bản bởi vì đùa La Sâm mà không lỗi tâm tình. Trong nháy mắt lạnh lùng khởi đến. Ác ma kỵ sĩ đoàn. Dù cho ngươi là thần tập trung, ta cũng sẽ không bỏ qua thương tổn người nhà ta ra hỏa. Chờ ta lửa giận đem ngươi triệt để đốt hủy đi. Hết chương.